1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 691, chương 691, duy trì trật tự. Từng tái khoa tay lấy gậy điện, chuẩn bị tùy thời chào hỏi đi lên. Đối với một chút đơn vị đến nói, không quản là khu xưởng vẫn là khu ký túc xá, đều là nghiêm khống ngoại lai nhân viên. Đặc biệt là cảng tư xí nghiệp khu xưởng, đều là thần thánh không thể xâm phạm lãnh địa. Huống chi trộm vặt móc túi cho tới bây giờ không ít qua. Người nhiều như vậy, bọn hắn những người an ninh này là không thể không phòng phạm. Lý Hòa trầm mặt nói, gọi các ngươi quản lý tới. Hắn hiện tại có thể không so đo tuyển nhận lao động trẻ em. Bởi vì theo một số phương diện đến nói, Vạn Lương Hữu nói đúng, đây là những này nông thôn đến hài tử một chút đường ra. Hắn có thể cấm chỉ lao động trẻ em, nhưng là cấm chỉ không được lao động trẻ em sinh ra xã hội điều kiện. Nghèo khó, ấu ông sở học, đều là xã hội cơ bản vấn đề, nhưng là loại này vệ sinh điều kiện, thực tế để hắn không thể nhịn được nữa. Ngươi là ai a? Dẫn đầu to con bảo an, mặt mũi đen nhánh, đối Lý Hòa nói, biết đây là địa phương nào sao? Đi nhanh lên người, không phải cho ngươi xoay đưa đến đồn công an, ngươi mới có khóc đâu. Cho lão Vu gọi điện thoại, Lý Hòa không thích cùng bọn hắn giày vò khốn. Khổ, chỉ là đối Vạn Lương Hữu nói, liền nói ta tại hắn trong xưởng, tại một đám bảo an cùng choai choai hài tử ánh mắt bên trong. Vạn Lương Hữu theo trong bọc móc ra tay cầm điện thoại, trực tiếp bấm Vu Đức Hoa điện thoại. Học chính thức trường hợp giọng nói, Vu tiên sinh, ta là Vạn Lương Hữu, ta cùng Lý tiên sinh tại các ngươi trong xưởng. Cái nào nhà máy? Kim Lộc Dệt, người sắp xếp người tới tiếp đãi một cái đi. Ân, liền cái này, đợi Vu Đức Hoa ở bên kia sau khi nói xong, hắn liền cúp điện thoại. Sau đó hướng Lý Hòa gật gật đầu. Lý Hòa đốt một điếu thuốc, ngồi tại trên bậc thang, nhìn xem một đám vây xem choai choai hài tử. Các ngươi một tháng cầm bao nhiêu? Một đám người nhìn xem nhìn chằm chằm 5-6 cái bảo an. Mỗi người chịu mở miệng nói. Các nhân viên an ninh thấy Vạn Lương Hữu lấy điện thoại ra, sau đó bô bô một trận. Đối hai người kia thân phận có chút kiêng kỵ, không dám làm loạn, cho dù là vây quanh, cũng vẫn là lui về sau một bước, không có vừa rồi hung thần ác sát. Bọn hắn đang nhìn Lý Hòa sau cùng át chủ bài. Bọn hắn đợi một hồi, làm bọn hắn mở rộng tầm mắt là, nhà máy quản lý, nhanh chân chạy tới, đối Lý Hòa hung hăng nói, Lý tiên sinh, thật có lỗi, nghĩ không ra người sẽ tới. Quản lý hơn 40 người, mang theo kính mắt, nâng cao bụng lớn, đối Lý Hòa không ngừng cúi đầu khom lưng. Hắn là không biết Lý Hòa, nhưng là Vu Đức Hoa ở trong điện thoại cùng hắn lời nhắn nhủ rất rõ ràng. Hết thảy nghe tới người, nếu như người tới đối với hắn biểu hiện không hài lòng, lập tức hồi đại hương cảng phơi cá ướp muối, an tâm dưỡng lão. Chán lên giọt mồ hôi đều dừng lại một tầng, không dám dùng tay đi lau sạch. Thấy Lý Hòa như cũ tại hút thuốc lá, chưa chịu đáp lại, chỉ có thể đem khí vung cho xung quanh người, đều vô sự làm a. Bảo an cùng một đám nhà máy công lập tức bị hù chim thú tán. Lý Hòa bậy cái này một cuống họng, chấn động đến màng nhĩ đau, ngẩng đầu mang theo chán ghét hỏi, lão Vu người đâu? Vị này quản lý hơn nửa ngày mới phản ứng được, lão Vu là ai? Cuối cùng mới cuống quýt trả lời, tại tổng đi kinh thành tham gia một hội nghị, để cho ta tới tiếp đãi ngươi. Lý tiên sinh, ngươi yên tâm, có gì cần làm, ta nhất định hết sức. Lý Hòa chỉ vào đứng tại cửa túc xá một chút hài tử nói, loại này tuổi tác có bao nhiêu? Cái này trong xưởng có chừng 5-6 ngàn người, về phần có bao nhiêu lao động trẻ em. Quản lý nửa ngày chưa có trở về đi lên, Linh Cơ khẽ động nói, ta hô nhân sự tới, ngươi chờ khoảng hồi. Lý Hòa hỏi, ngươi họ gì? Không dám, họ Tống, Lý tiên sinh, ngươi gọi ta lão Tống là được. Tống quản lý, cái kia mang ta xem một chút đi. Lý Hòa không cần hắn đồng ý, tự mình đứng lên đến, hướng phía khu ký túc xá chỗ càng sâu đi qua. Khu ký túc xá rất lớn, bên trong đường là rẽ trái lượn phải, phảng phất giống như tiến vào cái mê cung. Mỗi tòa nhà bề ngoài đều rất mới, nhưng là một thâm nhập vào đi. Trong túc xá đều là tàn tạ không chịu nổi. Tống quản lý cuống quýt giải thích nói, bên này đều là nữ công ký túc xá, trong xưởng là lấy nữ công làm chủ. Không ít ngay tại cổng ao nước xoát hộp cơm nữ hài tử tò mò nhìn bị một đám người vây quanh Lý Hòa. Nhóm không biết được hung ác như vậy lão bản chừng nào thì bắt đầu như thế hòa khí. Mà lại ký túc xá vì sao lại đến như vậy nhiều người? Lý Hòa hỏi một cái nữ hài tử. Các ngươi cái này Lý Hữu bao nhiêu người? Nữ hài tử vóc dáng không cao, đại khái còn không có nảy nở, đánh giá nhìn cũng mới 12-13 tuổi. Nàng nhìn một chút Lý Hòa, sau đó lại nhìn một chút Tống quản lý, cúi đầu, không dám lên tiếng. Lý tiên sinh cha hỏi ngươi đâu? Nói chuyện a. Tống quản lý đi theo sốt ruột. 270 khối. Nữ hài tử rốt cục dùng lời nhỏ nhẹ mở miệng. 270. Lý Hòa cau mày, lại hỏi, mệt mỏi không? Nữ hài tử cuống quýt lắc đầu. Không mệt, không có chút nào mệt mỏi. Lão bản, ta nhất định hào hào cố gắng làm việc. Nàng nào dám nói mệt mỏi. Công việc này nàng vô cùng chân quý. Nghĩ tại Thâm Quyến tìm công việc, quả thực là so với lên trời còn khó hơn. Nàng công việc này vẫn là cầu người tiến đến đây này. Tống quản lý gật gật đầu, rất hài lòng tiểu cô nương trả lời. Lý Hòa đưu hào trong túc xá, trừ bỏ bị tử cùng trên đất dày, cái gì cũng không có. Hắn dùng tới lắc lắc giường, trên dưới cửa hàng lạc lạc chi chi loạn lắc lư, có thể bỏ được dùng tiền thay mới sao? Đang chuẩn bị đổi, Tống quản lý liên tục không ngừng gật đầu. Lý Hòa từ đầu đi đến đuôi, mỗi một gian ký túc xá đều cẩn thận nhìn xem, lớn chừng bàn tay gian phòng cho ra ấn tượng đều là dơ giấy bẩn thỉu chênh lệch. Đem trong xưởng 16 trở xuống công nhân đều cho ta triệu tập ra. Lý tiên sinh, lập tức liền khai công. Chúng ta ngay tại đẩy nhanh tốc độ, ngày mai muốn giao một nhóm đến nước Mỹ hóa. Ta sợ, Tống quản lý rất do dự. Lý Hòa chưa phản ứng hắn, quay đầu rời đi. Cái kia Lý tiên sinh, ta dẫn đường đi nhà máy, ta lập tức triệu tập ngươi. Tống quản lý thấy Lý Hòa thần sắc bất thiện, không còn dám quá nhiều rông dài, lập tức hướng người bên cạnh phất tay. Người bên cạnh cũng một trận chạy chậm, hướng sát vách khu xưởng đi qua. Chỉ chốc lát sau, trong xưởng đại loa liền vang lên, 16 tuổi trở xuống, 16 tuổi trở xuống, bất luận nam nữ, toàn bộ đến khu xưởng cột cờ dưới đáy tập hợp. 10 phút đồng hồ, chỉ có 10 phút đồng hồ. Lý Hòa ngồi xổm ở cột cờ tử dưới đáy, một bên hút thuốc, một bên nhìn xem trên quảng trường đứng càng ngày càng nhiều choai choai hài tử. Phía sau hắn đều là trong xưởng một cây lãnh đạo, bọn hắn đều thấp thỏm nhìn xem Lý Hòa. Một phương diện hiếu kỳ Lý Hòa là ai, một phương diện hiếu kỳ Lý Hòa từ đâu tới như thế lớn năng lượng. Vì cái gì Vu Đức Hòa muốn đối hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó? Tống quản lý không cần Lý Hòa bàn giao, chủ động an bài tất cả xưởng chủ nhiệm xuống dưới điểm danh. Có phải là đều trình diện? Hắn theo nhân sự trong tay tiếp nhận một phần danh sách, giao cho Lý Hòa nói, Lý tiên sinh, ngươi xem một chút. Hắn đại khái hiểu Lý Hòa ý đồ, nhưng là, hắn cũng là nhập gia tùy tục mà thôi. Tất cả mọi người là làm như vậy. Thâm Quyến nhà máy, không có một nhà là không cần lao động trẻ em.